Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, 1459. Chương 1459 Thần Y Cuồng Phi. Minh Ca ngủ đông mấy năm nay vẫn luôn oa ở trong nhà. Cũng không phải là thật sự ở thêu của hồi môn A, Ngọc Khuynh Thành liên tiếp vài lần đều không có đắc thủ, ngược lại bị Minh Ca kia nhìn như vô hại đôi tay bước nơi trốn bị quản chế. Nàng đáy lòng không kinh ngạc là giả. Tống Minh Ca nữ nhân này rõ ràng so nàng dự đoán còn muốn lợi hại, người rốt cuộc là người nào? Ngọc Khuynh Thành lạnh giọng hỏi Minh Ca, đường đường Tống gia đích nữ, sao có thể biết võ công? Người rốt cuộc có cái gì mục đích? Người lời này thật đúng là buồn cười đâu. Minh Ca giá khai nàng đôi tay, chân đá hướng nàng đánh úp lại đầu gối. Ngọc gia yếu đuối lại không thích nói chuyện đích nữ, như thế nào sẽ lợi hại như vậy võ công? Cùng với mười mấy năm bớt làm sao có thể tiêu rớt? Nga, còn có dịch dung chi thuật, mấy thứ này ngay cả người giang hồ đều không tinh thông đâu. Nga, người lợi hại nhất hẳn là xuất thần nhập hóa y độc chi thuật đi. Nhìn một cái ngươi, trên tay trên quần áo đều sai mấy thứ này. Cùng ta quyết đấu thời điểm còn muốn dùng độc. Tuy rằng ngươi rất lợi hại, nhưng không thể không nói. Ngươi thật sự thực bất nhập lưu đâu. Ở Tiêu Giao Vương trước mặt luân phiên bị Minh Ca chất vấn, Ngọc Khuynh Thành cũng không khẩn trương trột ra, nghiêng nghiêng nhìn Minh Ca. Ngươi đối chuyện của ta nhưng thật ra rất rõ ràng. Nàng một bên thử thăm dò Minh Ca công phu, một bên ở trong đầu tìm tòi chính mình kiếp trước bên người có hay không Minh Ca nhân vật như vậy. Nhưng Minh Ca công phu quỷ dị không nói, lại còn có thực hỗn độn, lệnh nàng ở trong đầu tìm không ra có thể cùng Minh Ca đối thượng hào người, lại lần nữa bị Minh Ca tập trúng bên hông xương sườn. Ngọc Khuynh Thành luân phiên lui bước, vẫn luôn ở Tiêu Giao Vương trước mặt đứng yên, lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía Minh Ca, thanh âm sắc bén, người rốt cuộc là ai? Minh Ca không có trả lời, bởi vì ngay sau đó Tiêu Giao Vương cũng công hướng về phía nàng, bất đồng với Ngọc Khuynh Thành rào quyệt công phu, Tiêu Giao Vương là tưởng dựa hắn lực đạo áp chế Minh Ca. Tuy rằng là hoàng đế đệ đệ thiên chi kiêu tử, Tiêu Giao Vương từ nhỏ đã bị người coi là mạnh mẽ vương. Cũng là bởi vì này đi lên võ tướng chi lộ, hắn đại khái là cảm thấy Minh Ca này một cái nữ lưu hạng người, chỉ biết điểm nhẹ nhàng công phu. Đối thượng hắn loại này thật đánh thật công phu, nháy mắt liền sẽ trở thành thủ hạ bại tướng của hắn, nhưng không nghĩ tới hắn sức lực đại. Minh Ca so với hắn sức lực còn đại. Thế nhưng dùng bàn tay tiếp được hắn một quyền mà sắc mặt không thay đổi, phát giác chính mình vô pháp chế trụ Minh Ca, Tiêu Giao Vương lập tức liền lui khai. Khuynh Thành nói không tồi, một cái thiên kim tiểu thư là tuyệt không sẽ có như vậy công phu, người rốt cuộc là người nào? Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái, đánh không lại ta nhận thua đó là yêu cầu cho chính mình tìm lấy cớ sao? Thua lại không phải cái gì ghê gớm sự tình, thế nào cũng phải ở đối phương thân phận thượng làm văn. Thua công phu chẳng lẽ còn muốn thua nhân phẩm sao? Nàng quay đầu, bay thẳng đến ngoại đi đến. Ngọc Khuynh Thành nghẹn lâu như vậy thật vất vả nhìn thấy Minh Ca. Nơi nào có thể dễ dàng phóng Minh Ca rời đi, nhìn như tiến lên ngăn cản Minh Ca. Kỳ thật là đem chính mình trong tay áo những cái đó vô sắc vô vị thuốc bột toàn bộ huy hướng Minh Ca. Như thế nào, liền như vậy tưởng rời đi. Ngươi là sợ người khác biết ngươi là cái giả mạo Tống gia thiên kim sao? Minh Ca đột nhiên quay đầu, dùng linh khí đem quanh thân này đó bột phấn toàn bộ quét về phía trong phòng. Nàng bế khí, cười như không cười ngó mắt Ngọc Khuynh Thành. Rồi sau đó trực tiếp xoay người rời đi, những cái đó thuốc bột, còn có thôi tình dược vật, không bố trí phòng vệ Minh Ca phản đem một quân, Ngọc Khuynh Thành cùng Tiêu Giao Vương cũng coi như là toàn bộ trúng thầu, Minh Ca gia Tửu Lâu. Phát giác cùng nàng cùng nhau tới các quý nữ để lại người hầu ở trong đại sảnh chờ nàng tin tức. Vừa thấy nàng ra tới, vội tiến lên hỏi hào, Minh Ca cũng không có đem chính mình ở ghế lô sự tình nói ra đi. Bất quá nhưng thật ra cùng chúng các quý nữ nói Tiêu Giao Vương cùng Ngọc Khuynh Thành còn ở ghế lô, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Này nam nhân đảo cũng thế, nữ nhân này cũng quá không tự ái đi. Mấy cái quý nữ đều đối Ngọc Khuynh Thành oán thanh mấy ngày liền. Lập tức khiến cho chính mình nô tỳ nhóm đi đường phố bên kia còn không có tan hết văn nhân mặc. Khách nhóm bên cạnh đi qua thời điểm nói lẩm bẩm việc này, Minh Ca cũng phi thường vui ở chuyện này. Quạt gió thêm củi, không bao lâu một đống lớn các nam nhân đều xông vào Tửu Lâu thẳng đến ghế lô, Minh Ca cùng chư vị các quý nữ đã từng người về tới trong nhà. Minh Ca tuy rằng không biết kế tiếp, bất quá nghĩ việc này đối Ngọc Khuynh Thành tới nói có lẽ thực dễ dàng bãi bình, không gây thương tổn Ngọc Khuynh Thành căn bản. Minh Ca cũng không sợ Ngọc Khuynh Thành hoặc Tiêu Giao Vương sẽ đứng ra nói nàng là cái tống gia hàng giả, liền tính Ngọc Khuynh Thành có nghĩ thầm vạch trần Minh Ca giả thân phận, nhưng một khi lấy chuyện này nói lẩm bẩm, tuyệt đối là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800. Hơn nữa lấy Ngọc Khuynh Thành loại người này cái gọi là ngạo cốt, nàng ở không có đem Minh Ca hoàn toàn chèn ép phía trước, cũng sẽ không dùng loại này thủ đoạn. Cho nên tạm thời tới xem, Minh Ca cảm thấy chính mình còn tính an toàn. Tiêu Giao Vương trong khoảng thời gian ngắn ở không tra ra Minh Ca là cái gì thân phận phía trước hẳn là sẽ không lấy thế áp người đối phó Tống gia. Hơn nữa lúc này Tiêu Giao Vương cũng không nhiều ít tinh lực đối phó Tống gia. Tiêu Giao Vương hồi kinh làm vốn dĩ liền gió nổi mây phun kinh thành càng thêm náo nhiệt. Những cái đó các hoàng tử từng người tranh quyền đoạt vị cũng không nhắc lại. Hiện giờ nhiều ra tới một cái so với bọn hắn đều lợi hại hoàng thúc. Bọn họ dứt khoát thống nhất đem đầu mâu nhắm ngay Tiêu Giao Vương, đối với mọi người âm mưu dương mưu. Tiêu Giao Vương trực tiếp bị người hành thích bị thương xúc ở trong phủ, nghe nói Tiêu Giao Vương ở hồi phủ cái thứ nhất buổi tối đã bị Lâm Hạnh ca nữ hành thích. Miệng vết thương liền trong tim bên cạnh, thiếu chút nữa liền tử kiều kiều. Bất quá liền tính như thế, có thể hay không ngao đi xuống vẫn là cái vấn đề, cũng có người nghi ngờ. Nói Tiêu Giao Vương ở hồi kinh ngày đó không có trước tiên đi gặp mặt thánh thượng, mà là ở Tửu Lâu cùng nữ nhân hành kia cầu thả việc. Quả thực chính là miệt thị hoàng quyền, đối với chuyện này trên phố đó là các loại đồn đãi nghị luận sôi nổi. Nói Tiêu Giao Vương ở Tửu Lâu định ngày hẹn nữ nhân là kinh thành đệ nhất tài nữ Ngọc Khuynh Thành, bất quá cụ thể thật giả đại gia lại đều không rõ lắm, hoàng cung vị kia vẫn luôn đều bảo trì trầm mặc. Nhưng thật ra ở Tiêu Giao Vương bị ám sát bị thương lúc sau trước tiên đưa tới các loại chữa thương thánh phẩm, lại bắt một đội vũ vệ quân tới bảo hộ Tiêu Giao Vương phủ đệ. Tuy rằng Tiêu Giao Vương bị thương, nhưng tuyển tú việc lại không có bởi vậy mà trì hoãn. Biết được nhà mình nữ nhi cũng ở tuyển tú chi liệt, Tống mẫu thở dài an ủi Minh Ca, việc này đều không phải là không có chuyển cơ. Những cái đó vào hoàng cung nữ hài cơ bản đều là điều động nội bộ. Minh Ca mặt không xem như khuynh quốc khuynh thành, chỉ cần điệu thấp hành sự, nhất định có thể toàn thân mà lui. Tống phủ cũng là lo lắng sốt ruột, sợ Minh Ca bị chỉ cấp nào đó hoàng tử làm hắn tại đây loại thời kỳ không thể không đứng thành hàng. Minh Ca cùng Ngọc Khuynh Thành lại một lần gặp mặt, chính là ở trong cung tuyển tú ngày, hai người nói trùng hợp cũng trùng hợp bị an bài đứng ở cùng nhau. Ngọc Khuynh Thành từ trên mặt không có bớt, gương mặt này liền mỹ đến khuynh quốc khuynh thành, không có cái nào nữ hài nguyện ý cùng nàng đứng chung một chỗ đương lá xanh. có thể không cùng Ngọc Khuynh Thành chạm cùng nhau, các nữ hài đều thoáng nhẹ nhàng thở ra, một đường quá năm quan sấm sáu đêm, tuy rằng Minh Ca điệu thấp, vẫn là đi tới cuối cùng. Hết chương.